Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 217, cha con trở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đang viết bản thảo, Hứa Quốc Xương nghe thấy lời nói kia, mí mắt khẽ động, chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn người con trai đang giận đến mức muốn bùng nổ trước mặt. Con nói gì? Hứa Hạo Nhiên, con nghe cho rõ, con đang nói chuyện với ai đấy? Cái vẻ mặt hận không thể ăn tươi nuốt sống người khác đó. Cất ngay cho ba, Hứa Quốc Xương nặng nề đập cây bút chì xuống bàn, ánh mắt đầy uy quyền, không cho phép nghi ngờ. Vốn đang khí thế ngút trời, Hứa Hạo Nhiên lập tức bị dập tắt phần nào. Anh ta hít sâu một hơi, giọng điệu hòa hoãn hơn trước. Ba, chuyện của đồng chí La Linh, có phải do ba làm không? Ba làm, cái gì mà ba làm? Cơn giận của Hứa Quốc Xương chưa hề nguôi ngoai. Hứa Hạo Nhiên, con có biết mình đang ăn nói hồ đồ gì không? Đầu óc con là đầu heo à? Con tận mắt nhìn thấy ba đẩy nó ra trước xe buýt à? Hay con thấy ba lái xe cán qua người nó? Lời nói của Hứa Quốc Xương làm Hứa Hạo Nhiên chững lại. Anh ta thực sự chưa tận mắt thấy điều gì. Khi La Linh gặp chuyện, ba anh ta đã đến chỗ làm. Hơn nữa trên xe buýt cũng không có ai nói rằng Hứa Quốc Xương xuất hiện ở đó. Nhưng anh ta cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Tối hôm qua, ba anh ta vừa phản đối họ ở bên nhau. Hôm nay La Linh đã xảy ra chuyện. Trùng hợp đến thế sao? Hứa Hạo Nhiên không tin vào sự trùng hợp. Ba, tốt nhất đừng để con biết vụ tai nạn của La Linh có liên quan đến ba. Ha, Hứa Hạo Nhiên, con giỏi rồi đấy, con dám dùng giọng điệu này để dọa ba. Sao, chuyện ba chưa từng làm, con cũng muốn vu oan giá họa cho ba, ép ba thành kẻ giết người. Hứa Hạo Nhiên, con đúng là đứa con giỏi giang nhất của nhà họ Hứa đấy. Hứa Quốc Xương cười lạnh, giọng điệu đầy chế giễu. Hứa Hạo Nhiên cảm thấy hai gò má nóng bừng, như thể bị tát mạnh hai cái. Chẳng lẽ anh ta thực sự đoán sai? Hứa Hạo Nhiên bước ra khỏi văn phòng của Hứa Quốc Xương, vẻ mặt khó chịu, mà trước khi anh ta rời đi, cả hai cha con đều không nhận ra có một người đã rời khỏi đó trước họ. Người đó không ai khác, chính là Trần Bình, bạn thân của La Linh. Trần Bình biết La Linh có cảm tình với Hứa Hạo Nhiên. Cô ta thậm chí còn từng trêu chọc rằng La Linh sắp trở thành con dâu của phó giám đốc nhà máy. Đúng chuẩn, Phượng Hoàng đậu cành cao. Nhưng cô ta không ngờ, Phượng Hoàng còn chưa bay lên, đã nghe tin La Linh qua đời. Trần Bình vốn định tìm Hứa Hạo Nhiên để bàn về hậu sự của La Linh. Khi đến văn phòng anh ta, nghe nói anh ta đang ở văn phòng phó giám đốc, cô ta liền đi tìm. Không ngờ lại vô tình nghe được cuộc tranh cãi giữa hai cha con nhà họ Hứa. Chẳng lẽ cái chết của La Linh thực sự có liên quan đến phó giám đốc? Ý nghĩ này khiến Trần Bình sợ hãi. Nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong đã kết thúc, cô ta lập tức rời đi trong hoảng loạn. Tối hôm đó, Giang Đường cũng nói với Lục Trường Trinh về chuyện này. Cô vẫn cảm thấy cái chết của La Linh có nhiều uẩn khúc. Hiếm khi cô lại trầm ngâm, cảm thán rằng mạng người thật mong manh. Lục Trường Trinh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng bóp nhẹ, các đồng chí công an sẽ điều tra ra sự thật. Thật sự có thể điều tra ra sao? Khi em đến xem hiện trường, không thấy có điểm nào khả nghi. Nói xong, Giang Đường đột nhiên nhớ lại mùi hương lạ mà cô ngửi thấy vào buổi sáng. Không đúng, có điểm đáng nghi, hửm. Lục Trường Trinh khó hiểu. Đường Đường, em phát hiện ra gì sao? Tôi ngửi thấy trên người cô ấy có một mùi khác, nhưng em không biết đó là gì. Những gì cô từng nhìn thấy, từng ngửi qua, cô đều có thể nhớ rõ. Nhưng với những thứ cô chưa từng tiếp xúc, cô không thể nhận diện được. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại vì suy nghĩ, Lục Trường Trinh không nhịn được mà đưa tay vuốt nhẹ má cô. Đừng nghĩ nhiều quá, rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Nhưng lời này, Anh nói không có chút chắc chắn nào. Giang Đường cũng hoài nghi liệu sự việc có thực sự sáng tỏ không. Hai người bàn luận một lúc rồi lại bị Lục Trường Trinh lái sang chuyện khác. Hôm nay đi làm có thấy khó chịu ở đâu không? Không đâu, em là nhân sâm mà. Cơ thể khỏe lắm, Giang Đường tự hào, trong mắt ánh lên tia tinh nghịch. Nhân sâm rất lợi hại đó. Lục Trường Trinh bị cô chọc cười. Đúng đúng đúng, vậy tối nay chúng ta tiếp tục chứ? Hả, có khi nào gieo trồng quá nhiều? Đến lúc đó lại nảy ra cả một chuỗi nhân sâm con không? Giang Đường nghiêm túc hỏi. Lục Trường Trinh, câu hỏi này thật sự cũng đáng để suy nghĩ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tuy cô vốn là nhân sâm, nhưng cấu tạo cơ thể hiện tại vẫn là con người. Chắc sẽ không đến mức sinh ra cả một đàn chứ. Vậy chúng ta thử xem. Lục Trường Trinh ôm cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành. Đợi anh cố gắng thêm 2 năm nữa, thăng lên một cấp bậc, đến lúc đó dù là 4 hay 5 đứa bé, anh cũng có thể nuôi được, em cũng sẽ giúp mà. Giang Đường bổ sung, Lục Trường Trinh cười, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi cô. Vất vả cho bảo bối của anh rồi. Không vất vả đâu, mẹ cũng sẽ giúp mà. Nói đúng lắm, vậy nên đôi vợ chồng trẻ chẳng cần lo lắng có sinh ra cả một bầy nhân sâm con hay không. Đã như vậy, thì tất nhiên phải tranh thủ khi trời còn chưa khuya. Tiếp tục cố gắng gieo trồng thôi. Một tuần sau khi Giang Đường từ tỉnh trở về, xưởng cơ khí tổ chức bầu cử ban lãnh đạo mới. Các lãnh đạo trong xưởng cùng với lãnh đạo thành phố họp mặt tại hội trường để thảo luận sơ bộ về ứng cử viên cho vị trí giám đốc và bí thư. Nhiệm kỳ tới, kế toán trong xưởng phát phiếu bầu đã chuẩn bị sẵn, yêu cầu từng công nhân ghi tên ứng cử viên họ muốn bầu làm giám đốc rồi nộp lại. Giang Đường vừa mới nộp phiếu của mình thì nghe bác bảo vệ nói có người từ tỉnh đến tìm cô. Cô quay đầu lại, nhìn thấy mấy nam đồng chí lớn tuổi xa lạ. Bên cạnh họ có một người cô quen biết, là Lưu Vĩnh Chính, người cô từng gặp ở thành phố. Nhìn những món đồ họ mang theo, Giang Đường lập tức đoán được mục đích của họ. Cái này là phần thưởng dành cho tôi à? Thư ký Lưu từ tỉnh nghe vậy liền cười ha ha. Đồng chí Tiểu Giang đúng là thông minh. Sao cô biết bọn tôi đến để trao thưởng? Giang Đường đáp, trước đây tôi từng nhận thưởng vài lần. Nếu nhanh thì mấy ngày là có. Còn chậm thì phải đợi xét duyệt từng đợt. Tốn không ít thời gian. Mà cô tin rằng lãnh đạo tỉnh làm việc chắc chắn thuộc dạng nhanh gọn. Nụ cười trên mặt thư ký Lưu càng rạng rỡ hơn. Ông ta tiến lên, trịnh trọng trao một lá cờ thêu chữ cho Giang Đường. Nhờ vào sự nhạy bén và hỗ trợ của đồng chí Giang, chúng ta đã thành công triệt phá một hang ổ chuyên cướp bóc trên đường. Tôi thay mặt tỉnh và thành phố tuyên dương và khen thưởng đồng chí. Phần tuyên dương chính là lá cờ này, còn phần thưởng thì rất phong phú. 30 cân gạo, 30 cân bột mì trắng, 10 cân dầu ăn, 2 cân thịt, 2 hộp sữa lúa mạch, 1 lọ mứt trái cây, 200 đồng tiền mặt, cùng với một số lượng tem phiếu lương thực và vải vóc có thể dùng trên toàn quốc. Nhìn đống đồ trước mặt, Giang Đường không nhịn được mà giơ ngón tay cái với thư ký Lưu. Tỉnh giàu thật đấy, thư ký Lưu hơi sững người. Đang định nói thêm vài lời khen ngợi thì Giang Đường lại tặc lưỡi tiếc nuối. Chỉ tiếc quá, tiếc gì cơ, cách chương.